Ngược ái, chương 124, cùng nhau đến chơi. Góc truyện audio.com. Hàn Ngữ Phong cùng Châu Nhi đồng thời xoay người lại, đã thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đi vào cửa Vương gia. Châu Nhi tới đây là để từ biệt Vương phi, Châu Nhi phải rời khỏi Vương phủ. Châu Nhi nhẹ giọng nói, trong lời nói vừa yêu vừa hận. Châu Nhi, ngươi phải đi sao? Vì sao nhất định phải đi? Ngươi có thể sống cả đời ở trong Vương phủ, ngươi biết không? Tư Mã Tuấn Lỗi dường như không thể lý giải nổi tâm tư của Châu Nhi. Châu Nhi biết Châu Nhi thật sự rất cảm ơn Vương gia, nhưng Châu Nhi không có lý do gì để tiếp tục ở lại. Châu Nhi trong lòng cười lạnh cùng bi ai. Nếu nàng ở lại Vương phủ cả đời, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn hắn cùng Hàn Ngữ Phong ân ân ái ái, tự tra tấn mình sao? Hàn Ngữ Phong đứng một bên, mắt lạnh nhìn Châu Nhi, nàng thật tình phải đi sao? Châu Nhi, nơi ngươi từng ở trước kia hiện tại đã không thể ở được nữa, chi bằng ngươi ở lại Vương phủ thêm một thời gian nữa, để bổn vương tìm cho ngươi một tiểu viện yên tĩnh, sạch sẽ, sau đó ngươi mới dọn đi có được không? Yên tâm đi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tư Mã Tuấn Lỗi trầm tư nói. Chuyện này, Châu Nhi chần chừ trong giây lát, nhìn hắn một cái rồi nói. Được rồi, Vương gia. Vậy Châu Nhi phải quấy rầy người thêm một thời gian nữa, hiện tại Châu Nhi quay về Cư Tình Uyển trước. Được Châu Nhi, ngươi hãy trở về nghỉ ngơi cho thật tốt. Tư Mã Tuấn Lỗi khẽ gật đầu, nhìn theo bóng dáng Châu Nhi, ánh mắt thâm trầm phức tạp. Châu Nhi ra khỏi Lục Bình Uyển, ánh mắt liền trở nên ngoan lãnh, đây là tự hắn cho nàng cơ hội. Hàn Ngữ Phong, lần này ngươi may mắn tránh được một kiếp, vậy ngươi cứ chờ xem, rất nhanh sẽ biết ngay thôi. Tại sao không để Châu Nhi đi? Đột nhiên Hàn Ngữ Phong nhìn hắn hỏi, những lời nói vừa rồi của hắn thật ra chỉ là viện cớ, cái gì mà chờ hắn tìm được tiểu viện yên tĩnh sạch sẽ? Hắn là ai chứ, chỉ cần hắn nói một câu thì không đầy một canh giờ, khẳng định người ta sẽ dâng lên đến cửa cho hắn. Lỗ tai của ngươi để ở đâu, không nghe thấy bổn vương nói gì sao? Không cho nàng đi là vì bổn vương còn chưa tìm được nơi tốt nào. Tư Mã Tuấn Lỗi ngồi xuống, liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn không thể phủ nhận Châu Nhi là người bị tình nghi nhiều nhất, tuy rằng hắn thật sự hy vọng người đó không phải là nàng nhưng hắn cũng không thể để nàng đi, hắn phải nhanh chóng điều tra tất cả mọi việc thật tường tận. Thấy hắn một mực phủ nhận nên Hàn Ngữ Phong cũng không vạch trần hắn, chỉ yên lặng ngồi sang một bên. Vài ngày sau, Lý Huyền Tuyết một thân quần áo đỏ rực chạy thẳng một mạch vào Lục Bình Uyển kêu to. Hàn Ngữ Phong, à không, Vương Phi, công chúa, sao ngươi lại tới đây? Hàn Ngữ Phong vừa mở cửa ra đã thấy Lý Huyền Tuyết đáng yêu đứng ở trước mặt. Ta đến thăm ngươi, không chỉ có ta mà còn có Hoàng Huynh ta cùng Tư Mã Tuấn Giật nữa. Lý Huyền Tuyết dường như rất vui vẻ, sau đó lại lặng lẽ nói. Bọn họ là cố ý chờ Hoàng thượng triệu kiến vương gia thì mới đến thăm ngươi. Tuyết Nhi, muội đang nói cái gì đó? Lý Huyền Băng cùng Tư Mã Tuấn Giật vừa bước tới cửa. Tứ vương gia, công chúa xin mời vào. Hàn Ngữ Phong nhìn thấy bọn họ thực sự rất vui mừng. Ngữ Phong, thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa? Lý Huyền Băng ôn nhu nhìn nàng, quan tâm hỏi. Tốt lắm, cảm ơn vương gia, nếu không nhờ ngươi, Ngữ Phong vĩnh viễn cũng không thể hiểu được tại sao mình lại ám sát Tư Mã Tuấn Lỗi. Hàn Ngữ Phong thật lòng cảm ơn hắn. Góc truyện audio.com. Ngữ Phong, ngươi thanh giả tự thanh, không cần phải cảm ơn ta. Lý Huyền Băng cười ôn nhu. Ha ha ha, bất quá ta còn phải cảm ơn ngươi. Hàn Ngữ Phong cười khẽ một chút nói với hắn. Hắn luôn luôn có thể trấn an lòng người. Vẻ mặt Tư Mã Tuấn Giật dường như không hề hờn giận, nhìn Lý Huyền Tuyết đang ngồi bên cạnh thực sự bất đắc dĩ. Tư Mã Tuấn Giật, sắc mặt ngươi như vậy là sao? Ngươi không vui khi ta đến cùng ngươi, hay là trách ta làm ngươi mất hứng khi gặp Ngữ Phong? Lý Huyền Tuyết bất mãn nhìn hắn, Tư Mã Tuấn Giật không có để ý đến nàng, nhìn Hàn Ngữ Phong nói. Ngữ Phong, thương thế của ngươi có tốt hơn không? Tốt lắm, Hàn Ngữ Phong nhỏ giọng nói với hắn. Tứ vương gia, ngươi không cần phải như vậy, công chúa thật sự rất đáng yêu. Tư Mã Tuấn Giật tà mị, trong đôi mắt hiện lên một tia đau xót, công chúa quả thật rất đáng yêu, đáng tiếc trong lòng hắn đã có một người mà hắn vĩnh viễn cũng không thể yêu. Các ngươi đang nói cái gì? Ta cũng muốn nghe nữa. Lý Huyền Tuyết tò mò tiến lại gần. Công chúa, chúng ta đang nói ngươi thực đáng yêu a. Hàn Ngữ Phong nhìn nàng nói. Thật sao? Mặt Lý Huyền Tuyết hơi hơi đỏ lên, mắt liếc trộm Tư Mã Tuấn Giật một cái. Hiếm khi các ngươi lại có mặt tất cả ở đây, hôm nay ta bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, các ngươi có thể ở lại dùng cơm chứ? Hàn Ngữ Phong thật tình muốn giữ bọn họ lại. Tốt quá, Lý Huyền Tuyết dường như rất cao hứng. Xuân Vũ, Hàn Ngữ Phong hướng về phía cửa cất tiếng gọi. Vương Phi có gì sai bảo ạ? Xuân Vũ tiến vào cung kính nói, không còn tùy tiện như trước nữa. Xuân Vũ, ngươi bảo phòng bếp chuẩn bị một ít rượu cùng thức ăn. hôm nay công chúa cùng nhị vị vương gia sẽ ở lại đây dùng bữa. Hàn Ngữ Phong phân phó. Dạ, vương phi. Xuân Vũ nghe xong liền lui ra ngoài. Ngữ Phong đánh đàn cho chúng ta nghe một lát đi, lần trước ở trong cung ngươi thật sự làm cho chúng ta rất kinh ngạc. Lý Huyền Băng đối với tiếng đàn của nàng nhớ mãi không quên. Ân, Ngữ Phong rất vinh hạnh. Hàn Ngữ Phong nói xong liền sai nha hoàn vào trong vương phủ lấy đàn đến, nhẹ nhàng gảy lên một khúc nhạc êm tai, tiếng đàn khi thì vút cao, khi thì uyển chuyển ngân nga, làm cho tâm tình người nghe thật sự sảng khoái, giống như đang ngắm cảnh hoa tươi nở rộ, non xanh nước biếc. Quá tuyệt vời, Ngữ Phong, ta thật sự rất bội phục ngươi. Lý Huyền Tuyết vừa vỗ tay vừa nói. Cả Tư Mã Tuấn Dật lẫn Lý Huyền Băng đều cảm thấy yêu thương, nàng tài sắc vẹn toàn, nhưng đều không thuộc về bọn họ. Vương phi, thức ăn đều đã chuẩn bị xong, có thể dọn lên chưa ạ? Lúc này Xuân Vũ từ bên ngoài hồi bẩm vào. Tốt lắm, người đem thức ăn đến đây, hôm nay chúng ta phải dùng bữa ở Lục Bình Nguyên. Hàn Ngữ Phong hướng về phía Xuân Vũ nhẹ giọng phân phó. Dạ, vương phi, ta đi làm ngay, khách trương.